Phát sóng hoàn toàn truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 248. Song song với những tin vui là một vài tin đáng ngại. Không quân đã hoàn toàn hết bom và gần hết xăng. Những kho xăng hàng không dân sự cũng bị khóa luôn, nên đa số tàu bay không quân bây giờ coi như bị tê liệt. Chỉ có một ít C-130 còn cất cánh được nhưng không còn nhiều nữa. Thứ hai, tướng Bernardino và Clemoro than phiền là lính của họ phải tấn công không có yểm trợ của pháo binh và không quân, nên số thiệt hại khá lớn. Phi cơ tải thương thường chỉ có mấy chiếc nên gây không ít phiền phức cho các cấp chỉ huy. Tôi nghe qua một loạt rồi bấm máy hỏi liền. Có trung tướng Pedro ở đó không? À, tôi nghe đây. Trước hết tôi đề nghị trung tướng nói với tổng thống Miranda ban một sắc lực riêng, quốc hữu hóa tất cả những kho xăng của mấy cái hãng hàng không dân sự ở phi trường Bogota. Cái bọn tư bản Mỹ muốn làm giàu nhờ Colombia. Bây giờ Colombia cần một ít xăng để tồn tại mà chúng nó dám khóa kho xăng thì phải áp dụng chiến thuật đó với chúng. Trung tướng cho tổng thống ký sắc lực đọc trên đài phát thanh và truyền hình, rồi lái xe tới đưa cái sắc lực đó cho chúng nó. Cho chúng nó coi rồi bắt chúng nó mở hết kho xăng ra. Thằng nào chống cự là bắt nhốt liền. Tôi vừa nói tới đó thì bọn tổng thống Miranda lên máy liền. Ê, thật là đúng, thật là hay. Có thể mà chúng tôi không nghĩ ra. Tôi sẽ ký sắc lệnh liền lập tức. Khi có xăng rồi, tôi đề nghị trung tướng cho trực thăng lên càng nhiều càng tốt để chở thương binh của lính Lê Dương và của bộ binh Colombia về nhà thương. Binh sĩ thấy thế sẽ lên tinh thần. Đoàn xe công vó chừng nào mới tới được thành phố Ibagu để tiếp tế cho bộ binh đây? À, phải tối nay hoặc sáng mai, đoàn xe 1.000 chiếc đi lâu quá. Tôi đề nghị như thế này. Lúc nãy tôi bay ở trên trời và nhìn thấy nhiều con đường đất khác cũng đi chằng chịt, nhưng cuối cùng thì cũng tới Ibagu và Bogota. Tôi đề nghị quý vị cho ngắt cái đoàn công vó làm nhiều nhánh, cho mỗi nhánh đi một con đường khác nhau. Làm như thế nếu bị phục kích thì mình cũng không bị mất hết mọi thứ. Miranda nói. Ê, Mr. Lee nói đúng, tôi sẽ cho thi hành liền. Tiếp theo, tôi cũng có một đề nghị khác nữa. Đó là thay vì mình chở đạn và bom xuống phi trường Bogota cho không quân, tại sao mình không khiêng cái phi trường không quân ở Bogota về trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương? Quý vị hiểu tôi muốn nói gì không? Không có ai nói gì, tôi mới nói tiếp. Ý tôi muốn nói là mình cần thiết lập cấp tốc một phi trường ở ngay trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương. Tôi thấy con đường nhựa phía trước căn cứ rất bằng phẳng và chắc chắn. Mình dùng nó làm phi đạo cho phi cơ lên xuống và cấp tốc thiết lập những cơ sở cần thiết như kho đạn, kho xăng ở ngay bên cạnh con đường đó. Phi cơ đáp xuống là có thể chất bom, chất đạn lên được liền. Miranda nói, Ê, thật là một ý kiến hay. Ông tướng Pedro nghĩ sao? À, tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay, thưa Tổng thống. Ê, nếu thế thì bây giờ anh lo chở lính tiếp liệu không quân xuống trung tâm tiếp tế, tiếp liệu trung ương, rồi thiết lập phi trường giả chiến liền cho tôi, theo lời Mr. Lee đề nghị. Bực mình thiệt, những ý kiến hay như thế thì mình không bao giờ nghĩ ra, phải có Mr. Lee vào thì mới nghĩ ra được. Tôi nói tiếp, Trung tướng Pedro có thể cho tôi biết, theo sự ước lượng của Trung tướng thì chừng nào mình có thể sử dụng phi trường này được? À, nếu làm gấp thì tôi nghĩ tối nay hay sáng mai là có thể cho máy bay đáp xuống được. Tốt, phần chúng tôi và vào trại và mọi chuyện đều bình thường. Không có, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ thông báo sau. Tôi cúp máy, El Candido cũng vừa cúp máy với lính của mình và cho tôi biết đã liên lạc được với lính ở trong trại, hắn tiếp. À, tôi đã điều động mấy trong đội trinh sát của tôi để về mấy cái căn nhà chung quanh của mình để có gì chúng nó có thể yểm trợ cho mình dễ dàng. Trong vòng nửa tiếng nữa thì chúng nó sẽ có mặt. Có chỗ á. Hai chỗ tôi muốn đi do thám. Trước hết là cái khu tiếp liệu của chúng nó. Thứ nhì là cánh rừng ở phía ngoài. Lính của tôi có thể đánh cắp được một chiếc xe chip cho Mr. Lee sử dụng. Tôi lắc đầu. Ê, khỏi cần đi. Ông thấy cái thằng tài xế lúc nãy không? Mình sẽ mướn nó chở mình đi. Chuyện mình cần phải làm bây giờ là làm thế nào để gặp ban điều hành của trại và tóm cổ hết chúng nó. Tôi nghĩ thằng tài xế này sẽ dẫn mối cho mình. Chúng tôi bàn con chuyện thêm một lúc rồi bước ra phòng ngoài và ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy đồ đạc bên ngoài đã sắp đặt ngay thẳng. Trong nhà bếp, người đàn bà Colombia đang đứng nấu ăn, mùi thịt nướng thơm rùm lên. Trên bàn lại có cả mấy lon bia và mấy chai rượu chát. Chúng tôi bước ra, người đàn ông lúc nãy đã tới gần. Tôi sổ một tràng tiếng xì, giọng rất thân thiện và vừa nói vừa cười. Tôi ú ớ, El Candido phải dịch lại cho tôi biết rằng hắn cảm ơn tôi vô cùng vì đã cứu vớt hắn. Hắn ngày xưa là một chủ trại cây nhưng chạy giặc cộng sản vào đây hơn 2 tháng và đã xài hết tiền dành dụm được bấy lâu. Người đàn ông bây giờ thì biết tôi không phải là người Colombia liền bắt chuyện với tôi bằng tiếng Mỹ, giọng lơ lớ và sai văn phạm, nhưng tôi cũng hiểu được. tôi nói đại rằng tôi làm việc cho CIA Mỹ. Ông ta rất mừng rỡ và mời tôi ngồi vào bàn ăn. Dĩ nhiên là tôi không từ chối. Mấy chai bia được khui ra và dĩa đồ xào chiên bằng bột pasta trộn với thịt được đem ra. Đến lúc đó tôi mới thấy mình đói bụng. Chúng tôi gồm hai vợ chồng người Colombia Brenda El Cadido và tôi ăn uống tận tình. Món bột chiên với thịt là một món tôi chưa bao giờ được ăn, nhưng ăn mới đầu thì thấy có lạ và sau đó lại thấy ngon. Người đàn ông vừa ăn vừa kể chuyện của đời mình, cũng như bao nhiêu người tị nạn khác. Đang làm ăn ngon lành thì phải chạy giặc. Điều quan trọng là tôi khám phá ra ông ta tuy không nói, nhưng căm hận cộng sản đã làm ông ta trở thành tay trắng. Phần Brenda và người đàn bà Colombia trở thành hay như hai chị em cứ quấn quýt và nói chuyện với nhau. Chúng tôi đang ăn uống ngon lành thì có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn ra và thấy người tài xế Colombia lúc nãy xuất hiện. Người đàn bà Colombia đứng lên mở cửa cho hắn ta vào. Hắn ta có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy người bị đuổi ra khỏi nhà lúc nãy bây giờ lại dọn vào và ở chung với tôi. Nó lại tiến tới bên cạnh, chỉ vào người đàn bà, vào người đàn ông và sổ một tràng tiếng sì. Tôi không nói gì, tiếp tục ăn uống và liếc mắt nhìn ra ngoài. Tôi thấy ngồi bên trên chiếc xe Jeep là ba thằng khác, cũng mặc đồ dân sự nhưng lại đeo súng. Trên tay mỗi thằng cầm một chai bia. El Cadido thò chân đá nhẹ vào chân tôi một phát. Tôi vẫn ngồi yên, không hiểu cái đá đó có mục đích gì, nhưng bàn tay tôi lẻ lạng thò ra sao chuẩn bị. Bỗng dưng thằng tài xế liền chồm tới thọc cổ tôi, nhưng bàn tay nó vừa chụp được cổ tôi thì họng súng trong tay tôi cũng chĩa vào mặt nó. Thằng tài xế giật mình lên một phát. Xưa nay chắc có lẽ ăn hiếp dân tị nạn quen nên nó không ngờ bị một thằng tị nạn chĩa súng vào mặt nó. Tôi lại nói bằng tiếng Mỹ, mày á, đi vào phòng trong nói chuyện. Sợ nó không hiểu tiếng Mỹ, tôi quay sang bảo El Cadido, ông dịch cho nó hiểu. Nhưng thằng tài xế hiểu tiếng, khỏi cần phải thông dịch, nó đưa hai tay lên trời trả lời bằng tiếng Mỹ. Tôi không biết ông, không có nói được tiếng gì. Mày á, đi vào trong kia, tao muốn nói chuyện với mày. Tôi quay sang nhìn El Cadido. Ở ngoài á còn có ba thằng, ông lo giùm tụi nó cho tôi. El Cadido gật đầu đứng lên đi ra ngoài. Tôi không biết El Cadido sẽ làm gì, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tôi đẩy thằng tài xế vào phòng trong cặp mắt kinh sợ của hai vợ chồng người Colombia, Brenda, lên tiếng trấn an họ. Bước vào phòng, vừa khóa cửa lại thì tôi ra lệnh liền. Tháo cây súng của mày ra, ngồi xuống đó. Nó ngoan ngoãn vâng lời ngồi xuống ghế. Tôi nhìn nó một lần từ đầu xuống đuôi để đánh giá con người của nó rồi hỏi. Mày có biết tao là ai không? À, không thưa ông. Tao làm việc cho CIA. Thật là khổ sở cho tôi, mỗi lần khi nói chuyện với người Colombia thì tôi cũng phải mở miệng xưng là mình là người của CIA. Nhưng ở nước thứ ba như thế này, cái chữ CIA đã trở thành một thứ chữ huyền thoại, một thứ chữ có thể đem lại hạnh phúc, no ấm, quyền lực và tiền bạc hay chết chóc và đau thương cho mọi người. Tôi chỉ vào cái dàn máy vô tuyến ở trong phòng, nói cho nó khiếp sợ, rồi mới nói, mày á là cộng sản hay là gang tơ ở trong này? Hỏi như thế tôi tự nhiên ngã người ra sau, móc máy siêu tần số lên và bấm mấy con số. Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ê, tôi chẳng là cái gì cả. Tôi nhìn nó không thèm nói một lời, bỏ cái ống nghe của máy siêu tần số lên bàn rồi thò tay móc túi lấy cái ống hẩm thanh trong túi ra, từ từ vặn vào. Thằng tài xế bắt đầu kinh hoảng, nó lắp bắp. Tôi giống là thợ máy xe hơi ở Manizalo. Cộng sản giàu á nên tôi phải bỏ chạy. Cách đây một vài tháng tôi cũng bị thất nghiệp đối sách. Nhưng rồi ban điều hành trại cần người sửa máy cưa nên tôi tình nguyện vào làm. Từ từ tôi được thăng chức và bây giờ thì giữ chức tài xế lo việc nhà cửa cho ban điều hành. Tôi đột nhiên chồm người lên tới trước thằng tài xế giật mình một phát, tưởng tôi sắp bắn nó. Tôi mới hỏi, mày nói là mày sửa cái máy cưa gì? À, loại máy cưa cầm tay để cưa cây rừng đó. Máy cưa để làm gì? Tôi không biết để làm gì, nhưng ban điều hành có tới cả chục cái máy, ngày nào cũng cần phải chăm sóc. Tôi phần nào biết được chúng nó dùng cái máy cưa để làm gì, tôi hỏi tiếp, ban điều hành trại có phải là cộng sản không? Nó lắc đầu. Ê, tôi không thể biết được, có điều họ làm việc rất có tổ chức và quy củ, việc gì cũng họp hành đàng hoàng trước khi quyết định, tối nào cũng họp tới 1-2 giờ sáng. Tôi quay tít cây súng trong tay, hỏi mà mắt vẫn không nhìn nó. Mày á muốn làm việc cho CIA không? Tao á sẽ trả tiền cho mày. Dĩ nhiên là tôi sẽ làm tất cả để có tiền. Tôi á còn vợ và ba con nhỏ. Tôi nhét cây súng vào trong quần, thò tay móc ra một mớ giấy 100 đưa cho nó hai tờ. Đây á là tiền thưởng đã chịu cộng tác với CIA. Mày chịu khó tao sẽ trả thêm tiền. Nó chụp liền hai tờ giấy trăm nhét vào túi rồi đưa tay ra phía trước, nhe răng cười, nói bằng một giọng nói của một người đã có tội lâu ngày quỳ trước mặt Chúa, Chúa xin tha tội. À, tôi tên là Che, ông làm gì? Thưa ông, CIA. Nhìn thái độ nó thì tôi tự hỏi không biết tại sao CIA tiền nhiều như thế mà cuối cùng vẫn bị thua trận ở Việt Nam. Không biết có phải người không ham tiền hay tại vì CIA ngu nên mới không làm được chuyện lớn. Nếu tiền bạc cứ như cho tôi sủng rỉnh như thế này thì tôi nghĩ có thể mua được hết cả nước Colombia làm việc cho mình. Tao á là Mr. Lee, cứ gọi tao như thế. Bây giờ tao muốn mày nói cho tao nghe vài chuyện. Trước hết ban điều hành trại họp ở đâu, chỗ nào, vào lúc nào? Tối nào cũng thế, cỡ chừng 1 giờ sáng thì họ bí mật tới cái nhà thờ Tinh Lành do CIA Mỹ xây hồi xưa để họp. Nhưng họ cho lính canh phòng rất kỹ, không ai vào được trong đó. Nhưng tôi biết được một chuyện quan trọng là có một nhân vật mang cái tên Fernando, không biết làm cái chức gì rất lớn, hình như là xếp sòng hết cả bọn. Và hắn đi đứng bất thường, chứ không như những người khác. Có khi hắn đi xe, lúc khác lại đi bộ, có lúc lại tới trước mọi người cả 4-5 tiếng đồng hồ. Hắn đi về bất chợt, không ai biết được. Tôi gật gù cái đầu, đúng là kiểu đi đứng của cán bộ cộng sản gộc. Tôi hỏi, cỡ chừng bao nhiêu người vào đó học? À, khoảng chừng 100 gì đó. Có lần tôi đếm được ở bên ngoài có gần tới 20 chiếc xe Jeep. Mỗi chiếc xe Jeep chúng nó đi 4 hoặc 5 người. Như vậy thì đúng là thằng Novochok bắt buộc phải giấu hai sư đoàn ở trong này rồi. Tôi nói thầm với lòng mình như thế. Và thằng Fernando giữ chức chủ vị ngon lành lắm. Tôi mới nói, tốt, câu hỏi thứ hai, mày biết gì về cái trạm tiếp liệu của ban điều hành ở đây? Chè có vẻ bối rối khi nghe tôi hỏi như thế. Nó, tôi liền lắc đầu chắc lưỡi. Chè, một khi ông nhận tiền của CIA rồi thì phải thành thật. CIA xài tiền rất nhiều nhưng rất kỹ. Chè nói liền. À, tôi không có dám. Chúng nó không cho ai vào. Nhưng có một lần vì cần dụng cụ nên sửa máy. Tôi có một cấp chỉ huy ban điều hành trại chở tôi thẳng vào trong đó bằng xe Jeep. Chè lại ngừng ở đó, cặp mắt láo liên nhìn khi thấy khắp nơi như sợ ai nghe thấy. Tôi mới nói tiếp, tôi đang nghe đây. Tôi thấy trong đó có rất nhiều xe vận tải, có những cái ống tiếp dài như chứa đạn quả tiễn. Tôi thấy một luồng điện lạnh chạy ngược lên tới óc tôi. Tôi mới hỏi, ê, tại sao ông biết đó là ống tiếp dài chứa đầu đạn quả tiễn? Biết chứ, hồi quân cộng sản tấn công thành phố Manizalo, tôi được nhìn thấy những cái ống tiếp này. Khủng khiếp lắm, Mr. Lee ơi, ông nghe bắn một lần, không bao giờ dám nghe lại lần thứ hai trong đời mình. Như thế, thì đúng là mấy cái đàn phong cầm Stalin rồi. Tôi thò tay vào túi, móc ra một mớ giấy trăm nữa phất phơ trước mặt. Ông nghĩ cách nào mình có thể lọt vào trong khu vực đó không? Che gật đầu, một cách dễ dàng. Người ngoài thì không được bén mảng tới đó, nhưng ban điều hành trại vẫn tuyển thợ máy đi vào làm. Ông chỉ cần mặc một bộ đồ thợ máy thôi. Vừa giấy một chút thì lính gác không có cản. Có khi cả một xe đầy nhóc vận tải vào đó, lính cũng không có nói gì. Hơn nữa, họ quen mặt với tôi, có thể cho tôi vào dễ dàng. Nhưng ông CIA muốn vào đó để làm gì? Tôi không trả lời, hét cửa ra ngoài gọi. Ê, Candido! Candido bước vào liền. Tôi hỏi, chuyện bên ngoài như thế nào? À, vẫn bình yên, con cái tôi có mặt đầy đủ ở bên ngoài. Tôi chỉ Che, giới thiệu vắn tắt kể lại những gì tôi khám phá ra, rồi nói, Che sẽ làm việc với mình. Trước hết, ông cho tôi cỡ 30 người trang bị chất nổ và giả dạng thợ máy, chuẩn bị đi theo tôi liền. Thứ hai, cho tôi cỡ 300 người tới bí mật bao vây cái nhà thờ chính nằm ở giữa phía sau lưng ban điều hành trại. 1 giờ sáng nay sẽ có một cuộc họp, 2 giờ mình xông vào, giết chết hết chúng nó. Tôi nói một thôi ra lệnh một lúc, El Candido nghe tới đâu thì gật đầu tới đó. Tôi kết luận, nếu không có gì thắc mắc thì trung tá chuẩn bị đi. Bây giờ trời đã tối rồi, để tôi liên lạc với nhà mình rồi mình đi liền. El Candido nói, à, tôi sẽ cho con cái bắt cóc chừng 2 chiếc xe vận tải. Tốt, tôi và Che sẽ đi với quý vị. Che có quen biết với tụi lính gác, làm liền đi. El Candido vừa quay lui tính bước ra nhưng lại trở lại liền hỏi, ê, làm sao tụi nó chở đàn phong cầm Stalin lên đây được mà mình không hề hay biết? Tôi nhìn Che, hắn nói liền, à, quý vị biết chúng nó có xe vận tải chở lương thực của dân tị nạn đem ra ngoài bán cho dân ở ngoài. Khi khi sức trại thì 3 chiếc, nhưng về thì có khi 10 chiếc hay nhiều hơn. Những chiếc dư đó là xe vận tải chở đàn phong cầm Stalin. Cái tên này tôi mới nghe được, thiệt là hay. Đàn phong cầm Stalin. Như thế là cái chìa khóa thứ hai của bài toán Novochkov đã được tìm ra lời giải đáp. Chìa khóa bí mật thứ nhất là số quân nói dấu, tôi đã tìm ra nói dấu ở trong trại tị nạn này. Chìa khóa thứ hai là những cây pháo tên gọi đàn phong cầm Stalin của nó. Theo sự báo cáo của tình báo CIA thì Novochkov ít nhất phải kéo về đây gần 200 cây đàn phong cầm Stalin. Tôi chỉ nhìn thấy chừng 30-40 ở trong căn cứ của nó và khoảng một nửa đã bị tôi tiêu diệt bằng trực thăng. Lính nhảy dù báo cáo phá thêm được khoảng 30-40 cây đàn phong cầm Stalin nữa ở trong khu nhà kho lớn. Như thế thì vị trí gần 100. Thế còn 100 cây đàn phong cầm Stalin còn lại chúng nó chôn giấu ở đâu? Ở trong trại tị nạn này chứ đâu nữa. Thế là chìa khóa thứ hai cũng giải quyết được luôn. Bây giờ chìa khóa thứ ba, cái chìa khóa cuối cùng là chúng nó giấu xe tăng ở đâu? Theo những gì che báo cáo thì chắc chắn chúng nó đã áp dụng chiến thuật cưa cây để sẵn để chờ chiến xa xông lên ủi sập và biến thành đường. Nhưng chắc chắn là chúng nó không thể đem chiến xa vào trại tị nạn được. Nếu chúng nó không đem vào trại tị nạn được thì chúng nó phải để sẵn ở một chỗ nào đó rất gần để chuẩn bị. Chuyện này đấy rồi từ từ, thế nào tôi cũng kiếm ra. Chúng tôi bước ra ngoài, El Candido từ từ để cáo từ để thu xếp lính tráng. Lúc ấy trời đã về chiều, màn đêm ở Colombia kéo về thật mau. Mới đó mà trời đã tối mịt. Một trong ba thằng mặc đồ dân sự ngồi ngoài xe lúc nãy có lẽ chờ lâu sốt ruột quá nên đi vào nhà tìm che. Cái thằng quả là mất dạy, nó bước vào nhà người ta mà coi như là nhà của mình, ngửa mặt lên trời nặc nổ đủ thứ. Người đàn bà khúm núm nhưng Brenda lộ vẻ khó chịu, nàng nói gì đó bằng tiếng xì. Nó quay lại tới chỗ, tiến tới chụp cổ của nàng. Brenda cũng không phải là tay vừa, nàng lùi ra sau tiện tay chụp lấy cái chai rượu không gần ở đó rồi giơ lên cao để tự vệ. Nhưng thằng khốn có lẽ coi chai rượu trong tay nàng chẳng ra gì cả, nó cứ tiếp tục tiến tới, miệng nói cái gì tôi không biết. Thằng này vừa tới số chết, tôi lắc đầu thò tay rút cây chính ly nổ một phát vào giữa óc thằng khốn. Cây súng còn gắn ống hẩm thanh chỉ phụp lên một tiếng gọn gàng. Thằng Columbia quay một vòng rớt xuống đất. Brenda nhìn tôi nói cảm ơn. Tôi quay sang hỏi thằng Che lúc ấy đang ngồi trợn mắt nhìn người đồng hành của mình bị bắn chết một cách quá dễ dàng bởi một bàn tay giết người quá thiện nghệ. Ê, tôi nói là ai vậy? À, người của ban điều hành, tôi không biết là ai. Tụi nó theo ông để làm gì? Ê, nghe nói nhà này có tiền, chúng nó muốn theo đi để kiểm soát, kiếm chắc chút đỉnh tiền bạc. À, thì ra cũng là một bọn ham tiền nữa. Tôi nói, ông mời chúng nó vào đây. Tôi kéo thằng bị bắn ngồi lên ghế, xoay mặt ra ngoài rồi đứng sát vào cánh cửa. Hai thằng này bước vào nhà thì tôi chỉ súng, lột hết súng của chúng nó, chỉ cái xác đang ngồi trên ghế nói với Che. Ông nói với chúng nó là tôi là cán bộ của CIA. Tôi biết hết danh sách những thằng giả dạng cộng sản vào nằm dùng ở trong cái trại tị nạn này. Thằng này bị bắn chết vì cái tội nó nói dối. Nó là cán bộ cộng sản mà dám dối tôi nên tôi bắn nó chết. Bây giờ nếu ai là cán bộ cộng sản thì phải thành thực khai báo. Tôi sẽ cho tiền và sẽ tưởng công, sẽ cho họ một công ăn việc làm với chính phủ Colombia. Còn ai nói láo sẽ bị bắn chết như thằng này. Hai đứa nhìn nhau rồi một thằng thú nhận với tôi bằng tiếng Mỹ. À, tôi là chính quỷ của tiểu đoàn 45 xe tăng. Tôi giật mình. Chính quỷ tức là người cán bộ chính trị của đơn vị có quy quyền hơn cả đơn vị trưởng. Tôi để một nụ cười. Dạ, tên mày là gì? Nó ấp úng đọc cho tôi nghe một cái tên xì. Tôi đột nhiên chĩa cây súng vào giữa trán nó, kéo con chó lửa ra sau. Mày á còn giữ một chức vụ quan trọng nữa, nhưng á mày giấu tao. Ê, tôi không có giấu ông chuyện gì cả. Ê, mày còn giấu, mày đừng tưởng là qua mặt được CIA. CIA là thượng đế, là thiên chúa. Nói không á thì tao sẽ bắn chết mày như cái thằng kia. Nước mắt bỗng dưng trào ra nơi cửa thằng chính quỷ cộng sản. Nó quỳ xuống và nói: Ê, tôi là trưởng ban tiên quấn của đảng bộ cộng sản Manizalo. Tôi gật đầu có vẻ thỏa mãn. Thực ra thì tôi có biết chó gì về việc nó làm hay giữ chức vụ gì. Tôi chỉ nói thế vì biết những con người quan trọng trong đảng cộng sản làm tới chức chính ủy tiểu đoàn thì luôn luôn phải kiêm nhiệm luôn một chức vụ gì khác trong đảng. Tôi nói thế và nói cậu may, chẳng ngờ nó lọt vào bẫy tôi một cách dễ dàng. Kể từ bây giờ trở đi, thằng này phải coi tôi là một thánh, là thần. Được, tôi chỉ thằng kia. Mày à, không nói được tiếng Mỹ. Nó ú ớ lắc đầu. Tôi móc túi ra đếm hai tờ giấy $100 đưa cho thằng chính quỷ cộng sản. Mày á chịu bỏ đảng theo tao? Nó gật đầu liền như một cái máy, thò tay chụp mấy tờ giấy $100. À, tôi sẵn sàng sống chết cho CIA. Chuyện này dễ hiểu, bởi nó chẳng có đảng nào hơn được đảng tiền cả. Tôi mới hỏi, tao với mày vào trong phòng nói chuyện được không? Dĩ nhiên là phải được. Tôi dặn Brenda coi ở phía ngoài rồi dẫn thằng chính quỷ vào phòng trong, đóng cửa lại. Tôi hỏi nó liền bằng một câu hỏi mạo hiểm. Tướng à, Fernandino xuất thân là bộ binh hay thiết giáp? Thằng chính quỷ trả lời liền không chút thắc mắc. Bộ binh, đệ tử ruột của Che Guevara. Thấy á, thì thằng Fernandino là tướng bộ binh thật. Tôi hỏi tiếp. Thấy á, thì tướng Fernandino đem về đây mấy sư đoàn tất cả. Hai sư đoàn. Tôi gật gù cái đầu. Cái đầu tôi đã suy nghĩ chuyện gì đó thì ít khi mà trật được. Tôi đã tính nó có hai sư đoàn thì quả đúng là chúng nó giấu hai sư đoàn ở đây. Tôi nhăn mặt lại với ý nghĩ muốn bắt sống thằng Fernando. Tôi mới hỏi. Mày á là thiết giáp, Fernando là bộ binh. Sao mày biết hay thế? Chúng tôi đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Fernando để yểm trợ cho bộ binh tấn công vào Bogota. Ngày giờ tấn công là ngày giờ nào? À, tôi không biết, không ai được biết cả. Chúng tôi chỉ biết được khi nào pháo bắt đầu nổ thì vài giờ đồng hồ sau là chúng tôi sẽ tấn công. Pháo chừng nào nổ? À, tôi không biết. Nếu biết thì tôi đã nói với ông CIA rồi. Nhưng tôi biết là trong một vài ngày gần đây thôi. Nó có vẻ thành thật tốt. Tôi lại hỏi, mày làm chính quỷ trong đội xe tăng, tại sao mày lọt vào trong này để làm gì? Ê, không giấu gì ông CIA, như tôi đã nói, chúng tôi chuẩn bị để tấn công vào Bogota và xin trong một thời gian rất gần. Xe tăng của mày đậu ở đâu? Trong một khu rừng gần đây, cách trại tị nạn chừng 20 cây số hay khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bọn mày đem hết được tất cả mọi thứ, từ quả tiễn cho tới săn nhớt cho đến người, sao không đem xe tăng vào đây được? Không cần thiết, trước hết chúng tôi muốn bảo mật. Thứ hai, xe tăng T-54 của chúng tôi đi rất mau, 20 dặm đi không tới nửa tiếng đồng hồ, cần gì phải đem vào đây giấu làm chi? Nó nói đúng quá. Tụi mày có bao nhiêu chiếc xe tăng cả thảy? Khoảng 200 chiếc. Tôi điều tra thằng chính quỷ thêm một lúc nữa thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở ra và nhìn thấy El Cadido. Hắn nhìn tôi gật đầu một phát. Ê, mọi chuyện đã xong rồi. Tôi giới thiệu thằng chính quỷ với El Cadido rồi nói, ông dắt nó ra ngoài, chờ tôi một chút. Tôi cần gọi máy siêu tần số về để lo về chuyện. Chờ cho thằng cộng sản bước ra ngoài, tôi gọi siêu tần số về liền. Lần này Ben Gates lên máy ngay. Ông ta cho biết là ly dương của ông ta đã đẩy lùi được 3 đợt tấn công của tụi Novochov để chiếm lại ngọn đồi. Chúng nó chỉ có 3 tiểu đoàn và sau đó 3 đợt tấn công thì hình như chúng nó không còn sức lực để tấn công nữa. Lực lượng phản công của Bernardino và Claymore đã vào sâu khoảng 10 cây số trong nơi trống đóng quân của Novochov vừa dừng lại ở đây vì hết đạn và không có pháo binh yểm trợ. Tướng Casanova cũng đã kéo được một lữ đoàn thủy quân lục chiến về gần quốc lộ chỗ tiếp giáp với trại tị nạn vòng đai của Bogota. Nếu quân có cộng sản tấn công từ trại tị nạn sang thì thủy quân lục chiến sẽ mở được một cuộc tấn công ngang hông chúng nó. Đó là những tin mừng. Còn tin buồn thì đoàn xe công vo 1,000 chiếc đã bị đặc công cộng sản tấn công, cắt đứt và đốt phá ở nhiều chỗ. Người chỉ huy đoàn xe cho biết không có cách nào đoàn xe có thể tới được Bogota hay Ibagu tối nay hoặc ngày mai. Như thế là quân đội chính phủ Colombia, ngoại trừ thủy quân lục chiến và lính lê dương của Beguet, những nơi khác không còn một viên đạn để bắn và không quân không còn một trái bom để thả. Chuyện này đang làm bộ tư lệnh của Tổng thống Miranda điên đầu. Tôi hỏi, quý vị có chia đoàn xe thành nhiều nhánh để di chuyển như tôi đề nghị không? À, chúng tôi vừa tính thì bị tấn công nên tất cả bị dồn cục một đống, không ai nhúc nhích gì được. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi, thấy mấy cái kho xăng của hàng không dân sự mình có lấy được cái chìa khóa không? Giọng của Petro chen vào liền. À, lấy được hết, chúng nó ngoan ngoãn vâng lời. Vấn đề xăng nhất bây giờ không phải là chuyện phải lo nữa, mình đủ xăng để bay tới mấy tháng. Tốt, bây giờ có 2 chuyện quan trọng muốn nói. Trước hết, ông Bob có ở đâu máy không? Ông Bob lên tiếng liền. Ê, tao nghe đây mày. Ông Bob, tôi muốn ông liên lạc gấp với thằng Copper. Sát bên trại tị nạn là một khu rừng. Theo chỗ tôi biết, thì cộng sản đang tập trung một số lực lượng xe tăng lên tới khoảng 200 chiếc đang giấu ở trong khu rừng. Tôi muốn thằng Copper tới đó theo dõi và tìm cho ra chỗ chúng nó giấu xe tăng. Sau khi tìm ra, nó sẽ gọi về cho không quân và hướng dẫn máy bay không quân tới quanh tạc chỗ này. Pedro la toán lên liền. Ê, nhưng không quân làm gì có bỏ mà thả. Cái phi trường giả chiến mà tôi nói đó, quý vị đã làm tới đâu rồi? Chúng tôi mới thả lính xuống đó, công việc đang tiến hành, nhưng chắc phải chờ sáng mai hay trưa mai vì phi cơ mới đáp được. Mình không có nhiều thời gian, nên khỏi cần phải thiết lập một phi trường với đầy đủ kho xăng, kho đạn làm chi. Tôi muốn trung tướng cho một người có quyền bay xuống đó, chỉ huy lính quét dọn con đường thật sạch sẽ, phi cơ có thể đáp được, rồi cho lính khiêng bom bỏ lên xe truck chở ra ngoài. Chiếc A-37 nào đáp xuống thì anh em sẽ khiêng bom bằng tay lắp vào cho chiếc đó. Hết chiếc này tới chiếc kia. Chiếc nào lắp xong thì cất cánh bay trở về phi trường và đáp lại để đổ thêm xăng chờ lệnh. Trung tướng cứ làm như thế cho tôi. Tổng thống Miranda là người phụ họa đầu sinh tiên. Mr. Lee nói đúng đấy bà chủ. Tôi muốn anh cho một người ra tàu bay cất cánh và xuống chỗ đó liền. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tôi muốn nhìn thấy chiếc A-37 đầu tiên đáp xuống đó để lấy bom. Petro nói, tôi xin tin lệnh tổng thống. À, tiếp theo nữa, tôi cũng đã khám phá ra cái chỗ chúng nó giấu đàn phong cầm Stalin ở khu tiếp liệu số 25 ngay trong trại tị nạn. Chúng nó đã chuẩn bị sẵn 100 cây đàn phong cầm Stalin để chuẩn bị tấn công. Tôi muốn trung tướng cho tôi một vài chuyện này. Nói đi, tôi đang nghe. Cái này hồi xưa không quân Việt Nam gọi là bom quả lôi. Tôi không biết quả lôi tiếng Mỹ là gì nên bây giờ cứ gọi là qua lô. Tôi muốn trung tướng gom cỡ 10 phi xăng thành một bó, bỏ ở giữa cái trái bom 250 cân Anh và một cái ngòi nổ. Sau đó trung tướng cho chất lên C-130. Cứ mỗi chiếc C-130 chở cho tôi 3-4 trái qua lô như thế. Miranda khen liền. Ê, thật là một ý kiến hay. Petro hỏi. Tôi sẽ làm được, nhưng Mr. Lee tính dùng mấy chiếc tàu bay này để làm gì? Tôi muốn trải một tấm thảm lửa xuống khu chúng nó đang tập trung gần 100 cây đàn phong cầm Stalin ở trong cái khu vực của trại tị nạn. Tôi tính rồi, trung tướng cho 5 chiếc C-130 bay thấp ngang qua trại tị nạn. Tới chỗ đỉnh trước, trung tướng cho C-130 mở bẩn phía sau ra, rồi phi cơ sẽ ngóc đầu lên, đúng ngay cái chỗ chỉ đỉnh trước. Khi phi cơ ngóc đầu lên thì mấy trái bom Kawa này sẽ bị tuột ra khỏi phi cơ và rớt xuống. Sức kéo của phi cơ sẽ làm cho mấy cái thùng phi xăng này biến thành một tấm thảm lửa. Miranda nói liền, Mr. Lee tính thì hay quá, nhưng làm thế nào lỡ cháy luôn trại thị nạn thì sao? Không không, Tổng thống, lúc nãy đi bay tôi đã tính rồi. Trước hết, khu tiếp liệu này chúng nó nằm gần bìa rừng và nằm ở mép trại thị nạn nên mình không có sợ trại thị nạn bị cháy. Thứ hai, mình bay thấp nên bom chỉ cháy nổ ở khu mình muốn cho nó cháy. Hơn nữa, tôi sẽ cho lính của Cadido dồn những người tị nạn ở gần đó đi. Petro nói, coi như xong Mr. Lee. Phần tôi, nội trong tối nay tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ ban tham mưu của mấy sư đoàn cộng sản ở đây và tôi cần tổng thống làm cho tôi một chuyện này. Chuyện gì? Mr. Lee cứ nói tôi sẽ làm được. Tôi muốn tổng thống cho một chiếc trực thăng đáp ngoài trại tị nạn và đem xuống cho tôi một mớ bạc khoảng 2 triệu đô la. Tôi muốn dùng số tiền này để chiêu nạp tất cả những thằng lính cộng sản đã theo lời Novochov. El Cadido sẽ cử một người lính thủy quân lục chiến ra ngoài đem theo mớ bạc vào. Tôi sẽ làm được việc đó liền cho. Tôi dặn thêm một vài điều rồi cúp máy bước ra ngoài. El Cadido vào, tôi hỏi, tình hình lính tráng của ông như thế nào rồi? Họ đã chuẩn bị đầy đủ. Mỗi một đại đội được lệnh kiểm soát một khu tị nạn. Theo báo cáo của các đại đội trưởng thì dân tị nạn rất hiền lành. Họ sẽ dư sức khống chế được đám dân tị nạn. Chỉ kẹt là sợ bọn cộng sản trà trộn vào đó. Khi chúng nó đồng loạt nổi lên thì khó mà chống cự lại. Vì mình không biết chúng nó có bao nhiêu người. Đồng thời cũng báo tin cho Mr. Lee rõ là một trung đội lính của tôi đã bao vây căn nhà này từ phía ngoài. Mình không có gì phải lo cả. Tôi gật gù cái đầu. Như tôi đã nói hồi chiều với ông, cộng sản chỉ đáng sợ khi nó có vũ khí. Chúng nó giả dạng vào đây chắc chắn không đem theo vũ khí vào. Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là chúng nó giấu vũ khí ở đâu. Người có thể trả lời được câu hỏi này là chính quỷ. Lát nữa tôi sẽ hỏi nó. Mình sẽ giải quyết như thế nào? Nếu chúng nó gom súng vào rừng vào từng khu vực thì mình sẽ giao cho mấy đại đội thủy quân lục chiến chịu trách nhiệm tìm cách phá hủy. Nếu chúng nó để súng ở khu tiếp liệu trung ương thì mình khỏi lo, tôi sẽ có cách phá hủy nó. Tôi vừa nói tới đó thì có tiếng huyên náo ở bên ngoài. Tôi và El Cadido đưa mắt nhìn, nhưng trời tối quá không thấy được nhiều. Một người lính của El Cadido xuất hiện báo cáo chuyện gì đó cho El Cadido nghe, hắn dịch lại cho tôi. Lính của tôi báo cáo có nhiều xe vận tải ở khu tiếp liệu sắp sửa rời trại. Không hiểu tại sao, nhiều người đàn ông tị nạn cũng rục rịch trở về trại của mình. Tôi vỗ tay xuống bàn rầm một tiếng, nhẹ cười. Tôi tính đúng rồi. El Cadido nhìn tôi ngạc nhiên. Ê, Mr. Lee tính trúng cái gì? Cái thằng Novochov phải lấy quân ở trại tị nạn, đem về giải cứu San Gabrielo. Rồi tôi kể cho El Cadido nghe chuyện tôi bảo Bigget và Bernardino cùng Claymore phải đánh gấp để làm cho thằng Novochov bối rối liền nói. Tôi tính là nó phải lấy quân ở trong một trong hai chỗ căn cứ hoặc ở trong trại tị nạn về giải cứu San Gabrielo. Bên Adino và Claymore đã tấn công làm cho nó chớp giới, nên nó quyết định lấy quân về. Chuyện thứ nhất thì mình cứ để cho chúng nó tự nhiên đi tập hợp, để coi thử chúng nó giấu vũ khí ở đâu. Mình để cho chúng nó ra khỏi trại tị nạn rồi tung một mẻ lưới phục kích để tiêu diệt chúng nó. Tôi mở siêu tần số gọi ngay cho Casanova. Tôi hỏi, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến mà thiếu tướng điều động đi đang tiến tới đâu rồi? À, một lữ đoàn đã tới chỗ, một lữ đoàn đang di chuyển. Trời tối rồi nên di chuyển hơi chậm chạp và khó khăn. Tôi cần gấp hai tiểu đoàn kéo về phía tây của trại tị nạn để thiết lập một đường dây phục kích gấp. Ai phục kích ai? Thiếu tướng quên chuyện tôi nói về San Gabriel rồi sao? Cái thằng Novochov lọt bẫy của tụi mình rồi. Nó rút một mớ quân từ trại tị nạn về để giải cứu San Gabriel. Mình đặt quân phục kích trên con đường San Gabriel thì sẽ bắt hoặc giết sạch hết được chúng nó. Casanova ồ lên một tiếng sảng khoái cùng cực. Tôi chịu thua người Á Đông của quý vị. Hèn gì quân Mông Cổ đã chiếm gần hết thế giới. Phát súng ân tình. Tập 248 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục 249.